Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, người xông vào giết không tha. Ngày thứ hai thời gian, Mạc Khuynh Thành liền thức tỉnh. Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành tùy tiện phiếm vài câu, cho nàng một số liệu thương dùng đan dược, căn dặn nàng an tâm liệu thương khôi phục thực lực, chuyện khác không cần nàng quản. Chính hắn có thể ứng phó. Đoạn Lăng Phong trực tiếp liền đi chân núi. Hai ngày này, Minh Hà Thánh Sơn lộ ra đến mức dị thường bình tĩnh. Nhưng mọi người đều biết, đây là bão táp sắp xảy ra trước đó yên tĩnh. Đoàn Mộc gia tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà sự thật cũng là như thế. Ngày thứ ba, Đoàn Mộc gia tộc cường giả liền đến Minh Hà Thánh chân núi. Khuê trưởng lão, ngươi nhìn. Cái này trên núi đá có chữ viết. Tại Minh Hà Thánh chân núi khối cự thạch này trước, một đội Đoan Mộc gia tộc võ giả đứng sừng sững không tiến. Tự tiện xông vào Minh Hà Thánh Sơn, người giết không tha. Nhìn thấy trên đá lớn Long Phi Phượng Vũ 10 chữ to. Sát khí bốn phía, Đoan Mộc Khuê nhịn không được nhíu mày. Đây là đoạt thức ăn trước miệng cọp a. Lần này tam đại gia tộc biết võ, Đoàn Mộc gia tộc thu hoạch được hạng nhất. 5 năm, tại trong 5 năm này, Minh Hà Thánh Sơn về hắn Đoàn Mộc gia tộc khống chế. Nhưng là bây giờ, lại có người đoạt thức ăn trước miệng cọp, chiếm cứ Minh Hà Thánh Sơn. Hoa địa là vua, thật sự là, ai có thể nhịn không thể nhẫn nhục, là ai vậy mà nhanh chân đến trước, đem cái này Minh Hà Thánh Sơn chiếm cứ. Chẳng lẽ hắn không biết cái này Minh Hà Thánh Sơn là ta Đoan Mộc gia tộc sao? Có người nhịn không được quát lớn. Chẳng lẽ là Ma Tha Vương quốc vương thất? Có người nhịn không được suy đoán. Chỉ sợ bọn họ cũng là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được. Cái này chiếm cứ Minh Hà Thánh Sơn cũng là bọn họ đại địch Đoạn Lăng Phong. Cũng là hiện tại bọn hắn muốn đối phó Đoạn Lăng Phong. Rất có thể... Chẳng lẽ cái này Ma Tha Vương quốc vương thất muốn cùng chúng ta Đoan Mộc gia tộc vạch mặt sao? Mọi người cẩn thận một chút. Cái này Minh Hà Thánh Sơn khả năng bị vương thất người chiếm cứ. Nếu là chúng ta bây giờ tùy tiện xông vào, tuyệt đối có một trận ác chiến. Đoan Mộc Khuê mặt lộ vẻ nghi trọng chi sắc. Mấy năm nay, Đoan Mộc gia tộc tuy nhiên đi qua âm thầm phát triển. Thực lực phát triển lớn mạnh. Nhưng là muốn là cùng Ma Tha Vương quốc vương thất cứng đối cứng lời nói, tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Đến mấy cái thân thủ mạnh mẽ hạng người đến trên núi tìm kiếm tình huống. Nhìn xem cái này Minh Hà Thánh Sơn có phải hay không đã bị Tề gia khống chế. Theo này Đoan Mộc Khuê vừa mới nói xong, một đội luyện khí cảnh võ giả liền hướng về trên núi phóng đi. Phốc, phốc, phốc. Từng đạo bóng người như là mạnh mẽ viên hầu. Rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Theo lấy bọn hắn biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Đột nhiên, một bóng người chợt xông ra. Đào quang lấp lóe, phốc phốc tiếng vang lên. Ba tên luyện khí cảnh đỉnh phong xà vệ liền từ chỗ giữa sườn núi lăn xuống xuống. Đáng chết tạp chủng, cũng dám giết ta Đoan Mộc gia tộc xà vệ. Xem ra thật sự là lão hổ không phát uy, coi chúng ta là mèo bệnh a. Đoan Mộc Khuê nhìn thấy này rơi xuống bóng người, hắn là giận quát một tiếng, cả người như là đại bằng triển xí một dạng hướng về sườn núi chỗ lao đi. Người nào, là ai, cút ra đây cho ta. Đoan Mộc Khuê gầm thét, rốt cục tới một cái ra dáng, có thể còn chưa đủ nhìn. Đoạn Lăng Phong thần niệm cảm nhận được Đoan Mộc Khuê khí tức. Hắn cười nhạt một tiếng, bứt ra mà lên, vừa rồi đến ba người này căn không đáng chú ý, là ngươi. Đoan Mộc Khuê nhìn thấy này Đoạn Lăng Phong, hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, người này không là người khác, chính là Đoan Mộc gia tộc đại lực muốn đối phó Đoạn Lăng Phong. Cái này Đoạn Lăng Phong đã thành Đoan Mộc gia tộc đại địch số một. Đoan Mộc gia tộc có thể nói là nhân thủ một chương Đoạn Lăng Phong bức họa. Liền lúc trước chưa từng gặp qua Đoạn Lăng Phong người. Giờ khắc này ở nhìn thấy Đoạn Lăng Phong lúc đều có thể liếc một chút nhận ra. Đoạn Lăng Phong, không nghĩ tới là ngươi tiểu tặc này. Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác xông tới. Đoan Mộc Khuê trong mắt lóe lên một đạo hưng phấn thần quang. Đoan Mộc gia tộc người tại Đoan Mộc Cảnh, Đoan Mộc Hỏa trở lại Đoan Mộc gia tộc về sau, Đoan Mộc gia tộc hạch tâm tộc nhân bọn họ cũng đều biết Đoạn Lăng Phong Mạc Khuynh Thành thu hoạch được Minh Hà Thánh Tông truyền thừa. Chỉ cần có thể đem xử lý rất nhiều chỗ tốt, hiện tại chỉ cần đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý, như vậy không phải liền là hắn cũng có thể thu được Minh Hà Thánh Tông truyền thừa. Không biết sống chết đồ vật, thật sự cho rằng ta là đợi làm thịt cừu non. Đoạn Lăng Phong khinh thường cười lạnh, cái này Đoan Mộc Khuê thực lực là mạnh, ngưng đan cảnh trung kỳ thực lực, thế nhưng là ngưng đan cảnh sơ kỳ võ giả hắn đều có thể chém giết. Cái này ngưng đan cảnh trung kỳ võ giả hắn cũng có thể đem chém giết. Tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi. Đoan Mộc Khuê hét lớn một tiếng, một kiếm hướng về Đoạn Lăng Phong đâm tới. Hồn Đoạn Thiên Nhai, nhìn thấy đối phương chém tới nhất đao. Đoạn Lăng Phong huy động đoạn hồn đao mãnh liệt đón lấy đối phương. Ầm, không thể không nói cái này Đoan Mộc Khuê vẫn là có mấy phần thực lực. Cùng Đoạn Lăng Phong liều mạng mấy chiêu, Đoạn Lăng Phong đều không có đem xử lý. Hắn lập tức liền hồi tâm. Đối phương nếu là ngưng đan cảnh trung kỳ võ giả, hắn hẳn là có mấy phần chỗ thích hợp. Không hề giống cái khác ngưng đan cảnh võ giả. Đây chỉ là yếu gà một dạng tồn tại. Hắn có thể đem miểu sát. Cùng là ngưng đan cảnh, cũng là có mạnh có yếu. Đừng nhìn chỉ cách lấy mấy cái cảnh giới nhỏ, đây là có không nhỏ chênh lệch, mà chênh lệch này tại cái này thể hiện ra, càng lên cao, muốn vượt cấp giết địch liền không bình thường khó khăn. Đoan Mộc Khuê càng đánh càng là chấn kinh, hắn là ngưng đan cảnh trung kỳ, mà Đoạn Lăng Phong chỉ luyện khí cảnh trung kỳ, hắn vậy mà không có bị miểu sát, hắn ngược lại bị áp chế lấy đánh, cái này khiến hắn là phi thường hoài nghi, gia hỏa này thật sự là luyện khí cảnh võ giả à. Tại sao có thể có mạnh như vậy bạo phát lực? Nếu là tại công kích lời nói, hắn nhất định sẽ bị cỗ lực lượng kia cho đánh nổ. Dù là hắn là ngưng đan cảnh trung kỳ võ giả cũng là như thế. Đoan Mộc Thanh, cho ta xuất thủ, đem Đoạn Lăng Phong bắt lại cho ta. Nghe được Đoan Mộc Khuê tiếng hét lớn, Đoan Mộc gia tộc võ giả lập tức liền xông lên. Con kiến hôi, nhìn thấy những Đoan Mộc đó gia tộc xà vệ, hắn cười lạnh một tiếng. Hiện tại hắn là ngưng đan cảnh tứ trọng, chỉ kém mấy chục vạn điểm kinh nghiệm là hắn có thể đột phá. Nếu là đem cho xử lý, là hắn có thể đột phá 35 cấp, đạt tới luyện khí cảnh ngũ trọng. Đến lúc đó lấy hắn thực lực liền sẽ lấy được tính áp đảo thắng lợi. Phốc, phốc, phốc, côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Trong nháy mắt này xông lên luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong xà vệ liền bị chém giết. Đáng chết xúc sinh, người muốn chết. Nhìn thấy hắn mang đến xà vệ bị Đoạn Lăng Phong tùy tiện cho xử lý, Đoan Mộc Khuê một mặt phẫn nộ, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Đoạn Lăng Phong đến cùng là cái gì quái thai? Bọn họ nhiều người như vậy vậy mà không có thể đem hắn chém giết. Ngược lại là nhượng hắn giết không ít người. Chết là các ngươi mới đúng. Các loại đem những này con kiến hôi thu thập tại tới thu thập ngươi. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Chỉ có tại giết hại trong mới có thể không ngừng mạnh lên. Mà cái này Đoan Mộc gia tộc vậy mà trêu chọc hắn. Cái này Đoan Mộc gia tộc đem lại biến thành hắn đạp cước thạch. Đạp trên Đoan Mộc gia tộc tộc nhân xác chết từng bước một mạnh lên. Tiểu tặc, lão tử hôm nay không phải hoặc bổ ngươi không thể. Đoan Mộc Khuê hắn phát hiện, đối đầu Đoạn Lăng Phong dạng này biến thái, hắn trừ là nộ hống vẫn là nộ hống, lấy hắn ngưng đan cảnh trung kỳ tu vi, vậy mà cầm Đoạn Lăng Phong không có cách nào, chỉ có thể không ngừng nhìn lấy từng người luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong xà vệ ngã vào trong vũng máu, hắn liền là muốn ngăn cản cũng không thể. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình.